Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 58, ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt, trận đấu với Ravenswaap, Gryffindor giành được chiến thắng. Cây chổi tia chớp của Harry ở trận đấu thể hiện nổi bật. En ngậm một que kẹo cam thảo ở thư viện cũng có thể nghe được tiếng hô hào ở sân Quidditch. Thi đấu kết thúc, Fanny và Hermione không hẹn mà cùng nhau vào thư viện. Cả tầng một lớn như vậy cũng chỉ có mấy người ít ỏi. En đang cầm cuốn sách dày, xem một trang xong nhanh chóng lật đến phía cuối. En, Gryffindor thắng rồi, Hermione cao hứng nói lớn. Nhưng mà nàng cũng biết đây là thư viện, nên ghé sát vào En nói. Thuận tiện ngồi kế bên cô, Fanny ngồi xuống chỗ đối diện En. Giống như Hermione hưng phấn nói, tia chớp thật sự là một cây chổi xịn sò. Tớ nghe nói trận thi đấu World Cup năm nay, đội tuyển Ireland cũng sử dụng cây chổi này. En dừng lật sách lại, nhìn hai người đang hào hứng, cười nói, cho nên điểm số cuối cùng là bao nhiêu? 230-30. Hermione và Fanny đồng thanh nói, ồ, tầm thủ của Ravenswaap là ai? En tiếp tục hỏi, Hermione nhìn về Fanny, toàn bộ học kỳ này nàng cơ bản chỉ bận rộn học tập. Fanny cười nói, là Cho Trang, học sinh năm thứ tư của Ravenswaap, là một người Anh gốc Hoa. Đó không phải là mối tình đầu của Harry hả? Thì ra lần đầu tiên họ gặp mặt là lúc này. Cho Trang, chị ấy thế nào? À, ý tớ là hai cậu thấy chị ấy xinh đẹp không? En hỏi, phản ứng đầu tiên của Fanny là sửng sốt. Trước kia cô nàng chưa từng thấy En hỏi những chuyện như vậy. Fanny chống cằm suy nghĩ, tớ cảm thấy không tệ, trong mắt mấy nam sinh chắc là rất xinh đẹp, nghe nói rất nhiều nam sinh ở Ravenswaap theo đuổi chị ấy. Ồ là vậy à, đợi chút nữa đến lúc dùng cơm cậu nhớ chỉ cho tớ xem thử. Người gốc Hoa, à đúng rồi, Hermione còn cậu thì thấy thế nào? En nghiêng đầu hỏi Hermione đang im lặng, Hermione ánh mắt tối lại không rõ vì sao. Lẩm bẩm, cũng không tệ lắm, nghe hai người đều nói không tệ lắm, En liền cảm thấy hơi tò mò. Cô đối với phần lớn học sinh Hogwarts thật ra không để ý lắm, nhưng nói đến người gốc Hoa, cô luôn muốn hiểu thêm về giới phù thủy ở Trung Quốc. Có lẽ có thể cùng chị ấy giao lưu một chút. Fanny đối diện En và Hermione, cô nàng thấy rất rõ ràng ánh mắt Hermione hình như có chút thay đổi nhỏ. Đúng rồi En, hôm nay bọn Malfoy còn làm một chuyện xấu xa. Fanny nói về chuyện này, có vẻ rất tức giận. Để tớ đoán xem, bọn nó chắc là định quấy nhiễu trận thắng của Gryffindor chứ gì. Xem bộ dạng của cậu, Slytherin đã bị trừ bao nhiêu điểm rồi. Fanny kề sát bàn nói, thật sự là dơ bẩn. Malfoy, Goyle và Crabbe còn có Marcus Flint đội trưởng của Slytherin lại giả dạng thành giám ngục. Cuối cùng không ngờ bị đũa phép của Harry bắn một phát. Cả đám hoảng hồn luôn. Vừa nhắc tới chuyện này, Hermione cũng rất tức giận. Bổ sung là giáo sư McGonagall phát hiện được bọn họ. Trừ 50 điểm, 50 điểm, En nghe mà muốn líu lưỡi. Tắc lưỡi hai cái, trong lòng En thầm than. Không ít mấy đứa nhà Slytherin thật sự ngốc nghếch. Được rồi, quyết định cũng đã xong, chúng ta nói chuyện chính đã. En đem tấm giấy ra đặt giữa bàn, nhìn hai người nói, đây là phán quyết của bộ chấp hành theo luật xử lý sinh vật huyền bí. Vì để tránh Hagrid trong lúc tranh luận quên mất hoặc gặp một số tình huống đặc biệt, chúng ta cần tìm những quy định của bộ phép thuật để lợi dụng nói ở mấy trường hợp. Fanny và Hermione nhìn về nội dung trên tấm giấy ra. Trên đó viết một quá trình diễn biến. Ngày hôm qua cô nàng còn xem mấy sách pháp luật về sinh vật huyền bí, chủ động xin tham gia phụ giúp, cùng hai người thảo luận một hồi. Ba người họ bàn bạc tối thứ hai tuần sau đi đến căn nhà gỗ của Hagrid thảo luận với bác ấy. Sau đó cả ba tới nhà ăn dùng bữa. Nhưng dãy bàn Gryffindor cũng không đông lắm. Phần lớn đều đã tham dự tiệc liên hoan. Chúc mừng Gryffindor chiến thắng Ravenswaap. được tổ chức ở phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Hừ, bọn nó làm như Gryffindor thắng cúp Quidditch không bằng. Malfoy chào phúng nói. Goyle và Crabbe cũng nịnh bợ hùa theo. En nhìn thoáng qua Malfoy cũng không nói gì. Ngược lại Fanny nói nhỏ bên tai En. Nghe Pansy nói, bọn Malfoy mới từ văn phòng của chủ nhiệm đi ra. En nhướng mày, khó trách, thời gian mau chóng trôi qua ngày hôm sau. Đối với En mà nói thì đêm qua là một buổi yên tĩnh tốt đẹp. Nhưng học sinh Gryffindor thì không thấy vậy. Soạt một tiếng, màn che bị người khác kéo ra. Ánh sáng chói mắt chiếu vào làm En lấy chăn trùm kín đầu lại. Lẩm bẩm, hôm nay là chủ nhật mà. Fanny cũng không dễ dàng buông tha En. Cô nàng duỗi tay kéo En từ trong chăn dậy. Giọng nói sợ hãi. En, không tốt. Sirius Black đã tới. Đêm qua hắn lẻn vào tòa tháp của Gryffindor. Tòa tháp, là cái gì? Ký túc xá. En nháy mắt tỉnh dậy. Cô mở to mắt nhìn Fanny hỏi. Vào ký túc xá của Gryffindor. Nhưng cái đó cần phải có mật mã. Neville, cái cậu học sinh Gryffindor thường bị chủ nhiệm mắng trong lớp độc dược đấy. Cậu ấy viết mật khẩu vào trong giấy. Tờ giấy bị rớt mất. Không biết làm sao bị Black lấy được. Tối qua Black vào tháp của Gryffindor. Đi tới phòng ngủ của bọn John. Nghe bảo hắn còn đứng trước giường của John cầm một con dao. Nhưng mà may là John đã bừng tỉnh. Black chạy trốn mất dạng. Fanny hoảng loạn. Còn nói thêm. Tối hôm qua cả đám người Gryffindor đều không có ngủ. Đến sáng hôm nay mấy giáo viên rà soát hết lại trường học. Nhưng cũng không tìm được hắn. Fanny khuôn mặt sợ hãi ngồi lên giường En. Khẩn trương nói. En, cậu nói xem Black vào bằng cách nào. En nghe Fanny nói xong. Nheo mắt lại. Black trước kia là người sáng chế ra bản đồ đạo tặc. Muốn vào lâu đài không có chuyện gì khó. Nhưng kỳ quái là mắc gì hắn lại tốn công tốn sức đi đến ký túc xá của Gryffindor. Còn là giường của John. À hiểu rồi. Là bởi vì nó. Nghĩ thông suốt một hồi. En lại nằm xuống. Lẩm bẩm. Nói như vậy nghĩa là không có ai bị thương. Chuyện cũng kết thúc rồi. Không có gì xảy ra, mọi thứ vẫn êm đẹp. Êm đẹp. En. Đây là lâu đài Hogwarts. Cậu thử nghĩ lại việc này đi. Một tội phạm truy nã thành công tiến vào lâu đài tận 2 lần. Ảnh hưởng đối với trường học và cụ Dumbledore không ít đâu. Hơn nữa, Fanny dừng lại một chút rồi nói tiếp. Đã có không ít phụ huynh gửi thư cho học sinh của trường rồi. Cậu nói cũng đúng. Nhưng chúng ta là học sinh năm 3 có thể làm gì chứ? Vả lại hắn cũng không tiến vào phòng ngủ của tụi mình. En nói. Giọng điệu càng ngày càng nhỏ lại giống như muốn tiếp tục đi ngủ. Fanny không thể không kéo En dậy. Giọng nói đè thấp lại. Xác định trong ký túc xá không có ai khác. Giống như đang sợ Black đột ngột nhào tới ở góc nào đó. En, cậu nói xem Black có khi nào biết được mấy lối đi của bản đồ đạo tặc mà Harry đang giữ không? Dù sao trước kia hắn cũng là học sinh Hogwarts. Còn giống như Fred và George nghịch ngợm quậy phá. En mí mắt bên phải đã mở không nổi nữa. Nhìn Fanny một cái. Duỗi tay sờ so 4 nanogram kiếm cái tay đang sờ lên vai mình kéo ra. Nằm xuống một lần nữa. Fanny, cậu hỏi vấn đề này rất hay. Nhưng đây là chuyện mà đám người Harry phải suy nghĩ. Ý cậu là bọn Harry đoán được rồi. Chắc là vậy. En kéo chăn trùm qua đầu. Fanny đứng dậy, cô nàng vẫn có chút lo lắng. Chúng ta, không là bọn họ có phải sẽ định đem chuyện này nói ra. Nếu tối hôm qua có người xông vào tiệm công tước mật, tụi mình sẽ nghe nói. Để coi bên Harry nghĩ sao đã. Biện pháp tốt nhất bây giờ là yên lặng quan sát chờ động tĩnh. Ba người bọn họ còn nhiều vấn đề lớn phải giải quyết. Nghe En từ trong chăn nói như vậy. Fanny cũng yên tâm không ít. Nếu En đã cho rằng sự kiện này không quan trọng bằng tình bạn của ba người họ, thì cô nàng cũng lựa chọn tin tưởng En. Fanny kéo màn che của En lại, rời bước khỏi phòng. Tớ đang ngủ, và tớ nghe tiếng vật gì bị xé rách toạc. Tớ cứ ngỡ mình đang chiêm bao. Hiểu không? Nhưng rồi một cơn gió lùa qua, tớ thức dậy và thấy màn treo bên giường đã bị giật xuống. Tớ lăn qua, và thấy hắn đứng bên giường, trông như một bộ xương khô, tóc tai rối nùi, cầm một con dao dài, chắc là cỡ ba tấc. Và hắn nhìn tớ, tớ cũng nhìn hắn, và rồi tớ thét lên. Thế là hắn chuồn thẳng. John đang ngồi trên băng ghế đá, kể rất sinh động cho đám người xung quanh chuyện tối qua gặp được Black. Anne đang cầm đồng nát chơi, đứng ở một góc nhìn John kể chuyện. Cô vừa định xoay người đi khỏi thì vừa vặn gặp phải Hermione đang đi tới. Mà nàng cũng phát hiện ra cô. Hành lang này nối thông tầng 1 và 2 rất ít người. Hermione xuống thang lầu, nhìn thấy Anne đang đứng một góc ở sân liền đi nhanh tới. Nàng có nhiều chuyện muốn hỏi, nhìn John còn đang trả lời mấy vấn đề của mọi người. Cô đi tới chỗ Hermione đúng lúc đứng ở ngay một cây cột lớn. Cây cột chắn gần hết mấy bàn ghế đá ở trong sân. Hermione cũng không chú ý tới sự việc đang xảy ra bên trong. Nàng đứng trước mặt cô gấp gáp chờ không nổi nói. Anne, cậu nghe nói chứ? Chuyện tối qua, đã nghe, tớ nghe được rồi. Chuyện của Black, sáng nay mới 7 giờ. Đang ngủ thì đã bị Fanny kéo dậy nói về nó. Anne u oán nói. Hermione nghe được, không khỏi liên tưởng đến hình ảnh Anne mơ màng đang buồn ngủ bị Fanny đánh thức dậy. Nhưng cũng rất mau chóng quay về thực tại. Anne, cậu cảm thấy chuyện này thế nào? Anne hướng về phía nhà ăn đi tới. Vừa đi vừa nói. Không có ai bị thương. Cũng không ai xảy ra chuyện gì. Kết quả này khá tốt. Phải không? Hermione lo lắng nói. Nhưng mình có một vấn đề. Là vì sao hắn lại trốn? Nếu hắn tới vì Harry, như vậy đã tốn công tới được ký túc xá của Gryffindor. Tuy là nhận sai giường nhưng đối diện là năm học sinh không có năng lực phản kháng. Hắn vì sao? Hermione dừng một chút, không nói tiếp mà hỏi một câu khác. Hắn ta đã từng không nương tay Giota S13 mạng người. Nói đến Giota S người, Hermione có hơi run rẩy. Đúng vậy, đây cũng là một vấn đề. Vì sao hắn lại phải trốn? Anne sâu xa hỏi lại. Hermione nhìn tới ánh mắt Anne mộng lung cũng không rõ. Anne nhún vai nói tiếp. Mình cũng không rõ. Nhưng mình đoán lần này chắc hắn sẽ mau chóng bị bắt. Sau chuyện này Hogwarts sẽ càng thêm đề phòng. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, Dumbledore cụ ấy sẽ tóm được ngay. Mới là lạ. Anne âm thầm nói tiếp. Nói đến Dumbledore, Hermione cũng yên tâm đôi chút. Đúng vậy. Mình tin rằng cụ Dumbledore sẽ nhanh chóng bắt lấy hắn. Vừa đi đến cửa nhà ăn, Anne đã nhìn thấy Neville như bay chạy ra ngoài. Trong tay còn cầm một bức thư màu đỏ. Là thư sấm. Anne nhìn Hermione một cái. Ý bảo cô rất đồng tình với Neville. Mới đi tới bàn ăn Slytherin. Ngoài phía hành lang đã nghe thấy giọng nói đáng sợ của bà ngoại Neville. So với âm thanh thông thường được phóng đại lên rất nhiều lần. Bà ấy khiển trách Neville làm mất mặt gia đình. Trừ bỏ học sinh Gryffindor, mấy học sinh nhà khác đều cười phá lên. Trong đó Malfoy dẫn đầu bên Slytherin cười to nhất. Cách chương.